không phải em không lấy. Chương 3, anh thèm gái đến phát điên à? Góc truyện audio.com. Về đến nhà đã là 12 giờ đêm, đứng trên ban công, cơn gió lạnh thấm sâu vào da thịt làm Nhược Băng hơi tỉnh rượu. Chuyện ban nãy làm cô xấu hổ không thôi. Ra khỏi WC cô mới để ý mình nhầm. Đã thế còn hùng hồn chửi đánh người ta. Chấm chấm, Nhược Băng cảm giác mình tu tâm tích đức một tháng này bằng thừa rồi. Mà tên của hắn là gì nhỉ? À thôi, quan trọng gì chứ? Đẹp trai có ăn được đâu. Cô còn sứ mệnh quan trọng nữa kia. Tinh, có tin nhắn à, chắc là Đường tỷ đây mà. Có ai biết số của cô đâu. 8 giờ sáng mai đến phòng thu âm. À, cuối cùng cũng được hát. Ngày mai sẽ là ngày cô được thử sức. Thật hào hứng nha, Nhược Băng vươn vai đi tắm. Phải sạch sẽ mới dễ ngủ nha. Tinh, lại gì nữa đây? Đọc được một nửa tin nhắn. Nước trong miệng cô đã phun hết ra ngoài. CMN, thằng cha này thèm gái đến phát điên rồi à, hay. Baby anh đây, đi toilet cũng nhớ đến em. Chồng yêu đại nhân, tên điên này, anh thèm gái đến phát điên rồi à, biến đi cho tôi yên. Bên kia nhắn tin lại liền, anh hình như thèm em đến phát điên rồi. Quẳng điện thoại vào góc giường, ngủ, ngủ, ngủ, không sẽ bị tên này làm cho phát điên mất cách chương.